Con rể chiến thần, chương 1059, thiếu sót lớn nhất của Dương Hạo Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, cô giống như đã gặp lại Dương Hạo Quân tinh thần sán lạn của 6 năm trước. Không dựa dẫm vào bất kỳ ai, chỉ dựa vào chính đôi tay của mình, nỗ lực để tạo ra thế giới riêng. Đây mới là điểm mà cô thưởng thức Dương Hạo Quân nhất. 6 năm trôi qua, phong thái của Dương Hạo Quân vẫn không hề thay đổi, chỉ là trở nên có chút âm thầm và che giấu. Thành tựu của anh ấy, tính cách của anh ấy, vẫn như trước, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Đoàn Lê Nguyên hiện rất hài lòng với Dương Hạo Quân của hiện tại. Cô không đòi hỏi anh có thành tựu cao hơn nữa, chỉ cần anh có cái tâm giống như trước đây là được. Đây là bất ngờ lớn nhất đối với em. Đoàn Lê Nguyên không ngừng khóc. Dương Hạo Quân giúp cô lau nước mắt, nhìn Đoàn Lê Nguyên với biểu cảm phức tạp. Trong lòng anh tự bổ sung một câu. Thật ra đây không phải là bất ngờ. Bất ngờ thật sự còn chưa thể nói cho em biết. Tuy nhiên, vấn đề của nhà họ Dương rất nhanh sẽ được giải quyết. Tới lúc đó Đoàn Lê Nguyên cũng sẽ biết. Ngày này sẽ không còn xa. Mặc dù Dương Hạo Quân chỉ ra thân phận của anh là ông chủ của tập đoàn Minh Cường. Nhưng ở hội trường, ngoại trừ Đoàn Lê Nguyên cảm thấy đó là một điều bất ngờ, những người khác không ai cảm thấy vui vẻ hết. Cho dù Dương Hạo Quân là ông chủ của tập đoàn Minh Cường thì sao? Ở đây, ngay cả Hải Phòng và những nơi khác, tuy là tồn tại hàng đầu, nhưng cũng thể mạo phạm nổi nhà họ Dương ở thủ đô. Điều này khiến một chút thành tựu của Dương Hạo Quân bị lu mờ. Đối mặt với một nhà họ Dương khổng lồ, một cái tập đoàn Minh Cường, thậm chí không đáng giá một xu. Điều quan trọng nhất là Dương Hạo Quân vẫn có mối hận sâu nặng và mối quan hệ phức tạp đối với nhà họ Dương. Mọi bước đi tiếp theo đều chứa đầy nguy hiểm. Một chút thân phận này ở trước mặt nhà họ Dương chẳng khác gì người thường. Này, cậu trai, chúng tôi rất vui khi biết tin tập đoàn Minh Cường thuộc về anh. Nhưng anh tính dùng một chút thực lực nhỏ bé này để chống đối lại nhà họ Dương sao? Đây đơn giản chính là kẻ ngốc nằm mơ mà. Lê Quân Hào biết quá rõ thực lực của nhà họ Dương. Biết rõ việc Dương Hạo Quân đối đầu với nhà họ Dương tương đương với việc đập trứng. Cách trương,